xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội, y quyển 2 chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngài chỉ thích thân thể này thôi có đúng hay không? Ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Chiến, hoàn toàn không biết khóe mắt mình hồng hồng, bộ dáng kia thật chọc người yêu thương. Lúc trước là vậy, nhưng sau này ta mới phát hiện càng ngày càng không bỏ được nàng. Ta muốn cùng với nàng, mặc kệ nàng có phải thê tử Kiệt Nhi hay không. Trước đó trong lòng Tư Đồ Chiến không biết đã trải qua bao nhiêu dãy dụa, nhưng vừa nghe mật thám báo cáo nói nàng sợ lạnh khó chịu, thân thể liền phản ứng nhanh hơn, não bộ lập tức chạy tới phòng nàng ôm nàng. Thật sự, trong lòng của ngài thật sự có ta sao? Trong lời nói có chút không xác định, còn không đợi nam nhân trả lời, nàng tiếp tục nói. Biết mình mang thai con của ngài, ta cũng có chút để ý ngài. Nhưng ta là thê tử của Tư Đồ Kiệt, ta và ngài, chúng ta. Tư Đồ Kiệt rất vui mừng, hắn cho rằng Dư Bối Nhi không có chút cảm giác nào với hắn, không ngờ nàng vẫn có chút để ý tới hắn. Không sao, tất cả đều giao cho ta, nàng không nên cự tuyệt ta có được hay không? Cho ta một cơ hội có được hay không? Có được hay không? Mấy chữ cuối cùng gần như là cầu xin, trái tim Dư Bối Nhi run lên, gật đầu một cái. Tình cảm của Tư Đồ Chiến và Dư Bối Nhi nhanh chóng tăng lên, mỗi buổi tối hai người đều ôm nhau ngủ. Tư Đồ Kiệt trở về, không biết Tư Đồ Chiến đã nói những gì với hắn, Tư Đồ Kiệt cũng không nói gì thêm, dù sao quan hệ giữa ba người bọn họ cũng rối loạn đến cắt cũng không xong. Đợi đến gần ngày sinh của Dư Bối Nhi, công chúa Trường An của Trần Quốc đi tới Tần Quốc. Tư Đồ Kiệt phụ trách tiếp đãi sứ thần Trần Quốc thì nhận ra công chúa Trường An này trước kia chính là cô nương mà chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt từng thích. Sau một hồi ăn nói khép nép lay lấy lòng của hai người nam nhân này, Dư Bối Nhi mới rõ thì ra công chúa Trường An này gả tới là bởi vì Trần Quốc và Hàn Quốc thua thảm hại, muốn dùng công chúa Trường An và mỹ nhân Chân Bảo để lấy lòng Tần Quốc. Dư Bối Nhi gả tới là hôn nhân chính trị, công chúa Trường An cũng vậy, nói dễ nghe là kết thân, khó nghe một chút chính là quà tặng. Nhưng dù sao công chúa Trường An cũng là công chúa của một nước, thân phận người lấy công chúa cũng không thể quá thấp. Tư Đồ Chiến chính là một trong những người được đề cử đó, hiện tại cũng không thể xác định cuối cùng là rơi vào nhà nào. Dư Bối Nhi biết rõ, email protected, kéo nữa đi, biết rõ, hết rồi, đừng kéo xuống nữa, hết rồi, kéo xuống hoài giả, đã bảo hết rồi, thấy chưa, ta nói hết rồi không nghe không? Không, mai lại đến xem nha, hôm nay lười quá bao nhiêu đó thôi. GT, cách chương.